Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, trường nhạc phiên ngoại 13, gần trong gang tấc, hắn khi nói chuyện ấm áp thanh thiện hô hấp đều sẽ phun ở trên má nàng. Tiệu Trường Nhạc cái mũi có chút ngứa, một đôi sáng người đôi mắt manh manh nhìn hắn. Trong lúc nhất thời tựa hồ có chút khó khăn thần sắc. Nhược nhược nói, cả đời, chỉ có ngươi một người nam nhân a. Nàng nói chuyện tiếng nói mang theo chút kinh ngạc, nhấp môi suy tư hai hạ. Lắp bắp nói, nột, nột, trừ bỏ ngươi về sau đều không thể lại ái những người khác a. Nói như vậy, có thể hay không cảm giác, có chút, không thú vị nha. Nàng một đôi linh động đôi mắt tò mò nhìn Nguyệt Huy, giống như ngây thơ vô tri thỏ con giống nhau, mềm nhẹ ngữ điệu lại là làm Nguyệt Huy trong lúc nhất thời ngực co chặt một chút, nhéo nàng cầm ngón tay có chút vô lực. Nguyệt Huy trong lòng nặng nề thở dài một hơi, tiểu nhân nhi lại là đột nhiên khanh khách cười hai tiếng. Ai nha, một tiếng liền như vậy nhào vào hắn trong lòng ngực. Nửa quỳ ở trên sofa, hai tay cánh tay câu lấy hắn cổ. Một cúi đầu, vụng về ở hắn mang theo chút hồ cha cảm nhẹ nhàng gặp lên. Tiệu Trường Nhạc hai chỉ ngọc bạch tay phủng hắn mặt. Nàng hôn môi âu yếm vụng về, lại nghiêm túc, đôi mắt ý cười còn không có hoàn toàn tan đi. Nguyệt Huy trước tiên minh bạch, tự mình bị này tiểu nha đầu trêu đùa một đạo, quá để ý nàng, nàng chỉ thoáng hai câu lời nói khiến cho chính mình một lòng ngã vào vực sâu. Nguyệt Huy có chút dở khóc dở cười, nguyên bản không hề kết cấu ở hắn trên cằm hôn môi tiểu nhân nhi lại là ngẩng đầu lên tới. Nàng đôi mắt mang theo chút ảo não thủy quang. Cái miệng nhỏ đỏ rực giống như trong suốt mềm hoạt thạch trái cây. Liền như vậy mang theo chút ngây thơ nhìn về phía chính mình. Nói, tiểu Huy thúc thúc, ngươi hồ cha cứng quá. Đầu lưỡi đều đau, giọng nói rơi xuống đất. Nàng thật sự liền đem tự mình nho nhỏ đầu lưỡi phun ra. Dầm gì cho hắn xê mon sơ ân. Nguyệt Huy đôi mắt nhan sắc sâu nặng vài phần. Ếch thanh âm để sát vào nàng, tiểu nhân nhi ngây ngốc thật mạnh gật đầu. Nguyệt Huy đem nàng kế tiếp nói thổi quét bao phủ, hạ quyết tâm cùng nàng ở bên nhau. Hắn hôn mang theo chút không kiêng nể gì, mưa rến gió dữ giống nhau đè ép ma xoa xoa nàng môi. Tiệu Trường Nhạc đã chịu chút kinh hách, ngô ngô kêu phản kháng hai tiếng. Lại ở hắn thành thạo hôn nồng nhiệt nhất thời thất ngữ. Tới rồi cuối cùng, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ ồ thanh. Dồn dập thở dốc lên, nàng sẽ không để thở. Bị hắn hôn thời điểm giống một cái đợi làm thịt tiểu ngư giống nhau dương cái miệng nhỏ mặc hắn ta. Cần ta cứ lấy, hắn hơi chút một thả lỏng. Nàng liền từng ngụm hô hấp. Giống như giữa hè thời tiết bị nhiệt chịu không nổi tiểu cẩu. Nguyệt Huy cảm thấy buồn cười. Ở nàng kiểu nộn sưng đỏ trên môi thật mạnh đè ép hai hạ. Kết thúc cái này thình lình xảy ra nhanh chóng hôn. Tiểu Huy thúc thúc, ngươi, ngươi, Tiệu Trường Nhạc miệng có chút đau. Cứng họng nhìn hắn, lại phát hiện đối diện mỉm cười nhìn nàng nam nhân chưa đã thèm liếm liếm môi. Trong lúc nhất thời lại á khẩu không trả lời được, Trường Nhạc Nguyệt Huy đem nàng thật mạnh ủng tiến ở trong ngực. Vừa nói lời nói một bên tự nhiên hôn môi nàng gương mặt cùng lỗ tai. Tiệu Trường Nhạc ở hắn trong lòng ngực mềm đến không được. Chỉ có thể mặt đỏ tai hồng hốt hoảng trốn tránh hai hạ. Nàng kỳ thật không nghĩ trốn, nhưng nàng da thịt phi thường mẫn cảm. Nguyệt Huy một thò lại gần nàng liền ngứa đến không được. Cầm lòng không đậu phát ra khanh khách tiếng cười. Ôm hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo xin tha. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. lướt qua liền ngừng hôn môi, tự nhiên là không thể làm hắn cảm thấy vui sướng. Nguyệt Huy ôm nàng, đem gương mặt vùi vào nàng cổ, thật sâu hít một hơi. Kế tiếp chờ hai người rốt cuộc là cái gì hắn kỳ thật trong lòng cũng không đế. Nhưng hắn biết tất nhiên không dễ dàng cũng không thông thuận. Hắn không muốn cứ như vậy, thật không minh bạch. Không minh bạch muốn nàng. Cho nên cũng chỉ có thể phí công áp chế nội tâm khát vọng cùng rung động. Tiệu Trường Nhạc cảm thấy không thích hợp. Nguyệt Huy ôm nàng ân tĩnh lâu lắm. Nàng ở hắn trong lòng ngực bảo trì một động tác thời gian có chút lâu. Khó nhịn xoay hai hạ thân tử. Đứng nhúc nhích, Nguyệt Huy hạ giọng mắng một tiếng. Âm điệu đều mang theo nóng bỏng hỏa. Tiệu Trường Nhạc nguyên bản động tác gian ngồi xuống hắn trong lòng ngực. Giờ phút này, cách vài tầng vải dệt, nàng một đôi kiều nộn tuyết trắng gương mặt bỗng dưng đỏ bừng nóng bỏng lên. Cứng còng ngồi ở hắn trong lòng ngực, không dám động cũng không dám ra tiếng. Nguyện ý là một chuyện, nhưng nàng mới 18 tuổi. Nhớ tới tự nhiên là có chút sợ. Lần đầu tiên tiếp xúc đến nam nhân như vậy một mặt. Giờ phút này Nguyệt Huy dán nàng da thịt, một khuôn mặt đều là nóng bỏng. Hắn dùng gương mặt ở nàng hoạt nộn cổ vuốt ve hai hạ. Nàng cả người đều là dùng mình, không được tự nhiên lại động hai hạ. Nguyệt Huy đem nàng từ hắn trên người bế lên tới phóng tới trên sofa. Nói câu ngoan ngoãn ngồi, tự mình đứng dậy chiều trong văn phòng gian đi đến. Bên trong là hắn nghỉ ngơi phòng ngủ, mang theo độc lập buồng vệ sinh. Giờ phút này mắt thấy hắn trượt lóe mà qua nan kham thần sắc. Tiệu Trường Nhạc trong lúc nhất thời đã biết hắn muốn đi làm cái gì. Nàng vừa mới từ trên sofa đứng lên muốn cùng qua đi. Nguyệt Huy đột nhiên quay đầu tới xem nàng. Ta, Tiểu Huy thúc thúc, ta có thể giúp ngươi. Nàng cảm thấy thẹn thùng, nói chuyện ngữ điệu nói lắp đến không được. Giọng nói rơi xuống đất, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hắn đôi mắt. Nguyệt Huy rũ mắt xem nàng, khóe môi tràn ra một tiếng sung sướng cười khẽ. Tiệu Trường Nhạc càng là cuộn bách chạm đều đứng không vững. Liền nghe được hắn mang theo chút khàn khàn thanh âm nói. Không vội, lần sau đi, lần sau đi. Ba chữ qua lại chuyển ở Tiệu Trường Nhạc bên tai. Nàng từ lỗ tai trực tiếp hồng tới rồi cổ. Lại rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Không có xem thời gian. Nàng cảm thấy chính mình đợi hồi lâu Nguyệt Huy mới ra tới. Hai người đều có chút không được tự nhiên. Nguyệt Huy tới rồi nàng trước mặt, ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, cởi quần, ta giúp ngươi nhìn xem trên đùi có hay không thương, cởi quần. Tiệu Trường Nhạc đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, ở hắn trong tầm mắt, vừa mới vừa khôi phục trắng nọn một khuôn mặt lại bá đỏ. Trong nhà máy sưởi nguyên bản liền rất đủ. Thần sắc ngơ ngẩn nhìn hắn, nàng lúc này mới phát giác một phen lăn lộn xuống dưới. Nàng sớm đều ra mồ hôi, một bên đầu gối đau kỳ thật có chút đứng không vững. Vừa rồi cảm xúc có chút kích động nhất thời đã quên. Giờ phút này lại hoàn hồn, những cái đó đau liền càng thêm rõ ràng. Không khí giằng co vài giây, Tiệu Trường Nhạc bất đắc dĩ cởi quần jean. Một cái có chút đau chân liền như vậy đắp ở Nguyệt Huy trên đùi. Hắn ngồi ở trên sofa giúp nàng đem quần jean xả xuống dưới. Tiệu Trường Nhạc bên trong ăn mặc màu đen lót nền quần vớ. Tính chất thực mềm mại, lại cũng không có biện pháp trực tiếp từ trên chân trực tiếp vãn đến đầu gối đi. Nguyệt Huy nghĩ nghĩ. Đơn giản tìm kéo từ dưới hướng lên trên đem quần vớ cấp cắt mở ra. Lộ ra đầu gối thực rõ ràng một khối sưng đỏ. Hẳn là vừa rồi bị sẫy trên mặt đất. Đầu gối trước chấm đất cấp khái sưng lên. Với hắn mà nói kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục đau xót. Nhưng tiểu nha đầu từ nhỏ ra thịt thực mẫn cảm, kia đau đớn tự nhiên cũng rõ ràng chút. Nguyệt Huy duỗi tay ở ấn đường thật mạnh xoa nhẹ hai hạ. Nhìn điềm đạm đáng yêu tiểu nha đầu, mở cửa đi ra ngoài, gọi trợ lý đi xuống giúp đỡ mua đồ vật, lót nền quần vớ, màu đen thu đông khoản tiểu lai quần, còn có tiêu xưng thuốc mỡ. Được mệnh lệnh tiểu trợ lý trong lòng thiên lôi cuồn cuộn, cầm lòng không đậu nghiêng đầu hướng văn phòng ngắm liếc mắt một cái. Nơi nhìn đến, trắng bóng lắc lư ở trên sofa một cái cẳng chân. Nghĩ vừa rồi đi vào thiệu trường nhạc, trợ lý tâm thần chăm chuyển gian. Nguyệt Huy một tiếng còn không đi, sợ tới mức hắn đứng nghiêm đứng vững. Vội vàng hướng tới cửa thang máy chạy qua đi. Trong lòng khiếp sợ vô pháp nói nên lời. Chờ đi vòng vèo mà hồi, run run run tác đem đồ vật đưa cho nhà mình luôn luôn ôn nhuận hòa khí tổng tài. Mắt thấy văn phòng kia phiến môn bang một tiếng một lần nữa khép kín. Tiểu trợ lý trực giác tự mình khuy tới rồi cái gì không thể cho ai biết bí mật giống nhau. Hoàng mang lo sợ, sau đó, hắn nghênh đón sắc mặt trầm tĩnh nội liễm thiệu gia đại công tử. Thiệu Dư Ân, Nguyệt Huy thúc ở trong văn phòng sao? Thiệu Dư Ân là dối dám luôn mãi truy lại đây. Giờ phút này trong lòng nghĩ sự tình, hơi có chút thất thần. Ở, tiểu trợ lý đằng một tiếng đứng lên trở về hai câu. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào nhắc nhở một chút tự mình tổng tài. Thiệu Dư Ân lại tiếp tục nói, trường nhạc vừa rồi có hay không lại đây? Có, tiểu trợ lý phản xạ có điều kiện trở về một câu. Mắt thấy Thiệu Dư Ân trầm tĩnh sắc mặt khẽ biến, lại vội vàng nói, Thiệu công tử tới tìm trường nhạc tiểu thư nha, nàng kia sẽ tìm đến tổng tài. Nhưng vừa rồi đã đi rồi, nga. Thiệu Dư Ân không nghi ngờ có hắn. Đúng là hơi hơi trầm tư. Cửa văn phòng từ bên trong mở ra. Nguyệt Huy một bàn tay đỡ Thiệu Trường Nhạc. Hai người xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiệu Dư Ân nghiêng đầu nhìn qua đi. Xấu hổ trợ lý cười gượng hai tiếng cúi đầu. Hắn một lần nữa đem tầm mắt rơi xuống Thiệu Trường Nhạc trên người. Đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện nơi nào có chút không thích hợp. Nếu là nhớ không lầm, Thiệu Trường Nhạc rời đi thời điểm xuyên, rõ ràng là quần jean. Nhưng trước mặt nữ hài sắc mặt mang theo chút đỏ ửng, đôi mắt mang theo chút kiều khí ý cười. Nguyên bản quần jean, thành lót nền quần vớ cùng tiểu váy. Này! Thiệu Dư Ân sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ca, sao ngươi lại tới đây? Thiệu Trường Nhạc buổi sáng rời đi thời điểm những lời này đó đều tương đối kiên cường. Giờ phút này được như ước nguyện, nhìn hắn cổ quái thân sắc. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút băn khoăn. Rốt cuộc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng tự nhiên biết. Thiệu Dư Ân là xuất phát từ đối nàng quan tâm cùng yêu quý. Nguyệt Huy thúc Thiệu Dư Ân không có trả lời hắn, mà là đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Nguyệt Huy trên người. Cái kia thúc tự cắn trọng âm tiết, mang theo nào đó làm nhân tâm chung một giật mình nhắc nhở. Dù cho đã nghĩ kỹ rồi muốn đối mặt này đó, nhưng vô luận là Nguyệt Huy vẫn là Thiệu Trường Nhạc đều chưa từng nghĩ đến giờ khắc này tới nhanh như vậy. Ba người liền như vậy đứng ở cửa văn phòng khẩu. Tiểu trợ lý cả người đều không tốt, hắn cảm thấy chính mình đánh vỡ kinh thiên bí tân. Giờ khắc này không khí lưu động phương hướng đều không đúng rồi, ở vào như vậy không khí dưới thật sự là áp lực sơn đại. Nguyệt Huy cong môi cười cười, thanh âm ôn nhuận, Dư Ân cũng tới, vừa lúc, cùng nhau ăn cơm chưa đi, hảo. Thiệu Dư Ân nói một chữ, Trợ lý vội không ngừng gọi điện thoại trước định rồi công ty dưới lầu tiệm cơm Tây. Mắt thấy Thiệu Dư Ân ánh mắt thật sâu. Nhà mình tổng tài đỡ trầm mặc Thiệu Trường Nhạc vào thang máy. Mới là thật sâu hít một hơi. Đây là, hắn trong tưởng tượng, đại thúc xứng loli sao? Chỉ là, này đại thúc giống như có điểm đại, loli giống như có chút tiểu. Đi theo Nguyệt Huy thời gian cũng lâu rồi, trợ lý có chút tâm sự nặng nề, nghĩ dĩ vãng này hai người ở chung hỗ động, rồi lại cảm thấy quả thực không thể lại có ái. Nhà mình tổng tài tuy nói lớn chút đi, nhưng tuổi đại nam nhân mới hiểu đến đau người a. Đặc biệt hắn đối Thiệu Trường Nhạc từ nhỏ ta cần ta cứ lấy bộ dáng. Quả thực không thể lại chung khuyển có hay không? Hết chương.